Đại Hắc Ám Vương giả đều trừng lớn hai mắt, nhất thời không biết phải làm sao. Diệp Phong lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, cất giọng, diệt. Oanh, ngay lập tức, ý chí chúa tể bắt đầu phình to, trở nên vô cùng hùng vĩ, đứng sừng sững giữa đất trời, hóa thành một pho tượng khổng lồ ánh sáng đỏ ngạo nghễ vô song. Rồi phóng ra một vùng cột sáng năng lượng kinh hoàng về bốn phía. Khốn kiếp, tên tiểu tử nhân tộc này lại định tiêu diệt toàn bộ chúng ta. Giờ phút này, thập đại hắc ám vương giả đều gầm lên, đồng loạt phóng ra một lớp màn chắn ánh sáng đen quanh thân, muốn ngăn cản những cột sáng màu đỏ thẫm kia. Ầm ầm, Diệp Phong lúc này thi triển linh hồn bảo thạch, ý chí chúa tể mà hắn phóng ra vô cùng khủng bố. Vùng hồng quang rộng lớn đó đánh vào những màn chắn hắc ám mà thập đại hắc ám vương giả ngưng tụ ra, khiến chúng xuất hiện vô số vết nứt, tựa như thủy tinh sắp vỡ vụn. Cái gì? Mạnh đến vậy sao? Tên tiểu tử này rốt cuộc đã khống chế linh hồn bảo thạch đến trình độ nào mà có thể phóng ra sức mạnh linh hồn lợi hại như vậy? Thập đại hắc ám vương giả lúc này chỉ là những thể linh hồn, nên khi đối mặt với linh hồn bảo thạch, họ cảm thấy một sự bất lực và tuyệt vọng. Ầm ầm, dưới ánh mắt kinh hãi đến tột độ của lão quái vật ma tộc ở cách đó không xa, Diệp Phong cuối cùng đã dùng ý chí chúa tể đánh nát toàn bộ thể linh hồn của thập đại hắc ám vương giả. Biến chúng thành từng mảnh vụn linh hồn. Thôn phệ, ngay tức khắc, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng hấp thu những mảnh vụn linh hồn do thể linh hồn của thập đại hắc ám vương giả vỡ ra. Diệp Phong biết rõ, 10 vị hắc ám vương giả này đều là những siêu cấp cường giả trong hắc ám nhất tộc thời cổ đại. Lượng linh hồn dự trữ trong những mảnh vụn linh hồn của họ sau khi vỡ ra chắc chắn vô cùng khổng lồ. Nếu thôn phệ chúng, linh hồn lực của hắn có thể tăng lên đáng kể. Ông, quả nhiên, sau khi Diệp Phong hấp thu mảnh vụn linh hồn của thập đại hắc ám vương giả, cường độ linh hồn lực của hắn đã tăng lên theo cấp số nhân. Linh hồn lực của Diệp Phong vốn ở cấp 1,3 triệu, bây giờ đã trực tiếp tăng lên đến 2 triệu cấp. Đây quả thực là một sự tăng trưởng vô cùng lớn. Ông, giờ phút này, Diệp Phong mở mắt ra, trong con người thậm chí còn lóe lên những tia sáng đen. Không thể không nói, sau khi tiêu diệt và hấp thu linh hồn của thập đại hắc ám vương giả, cường độ linh hồn lực của hắn đã được tăng cường một cách đáng kinh ngạc. Thật sự đã tiêu diệt được ý chí của thập đại hắc ám vương giả sao? Lão quái vật ma tộc ở cách đó không xa, lúc này mới run rẩy đứng dậy. Hắn nhìn Diệp Phong với ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi sâu sắc. Giờ đây, lão quái vật ma tộc mới đột nhiên nhận ra tại sao tên thiếu niên nhân tộc này lại có thể đánh bại hắn. Bởi vì những thủ đoạn trên người hắn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Các thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Con át chủ bài này còn khủng bố hơn con át chủ bài kia, thật sự khiến người ta kinh ngạc không thôi. Dù là lão quái vật ma tộc đã sống rất nhiều năm, lúc này trong lòng đối với Diệp Phong cũng tràn đầy sự kính sợ sâu sắc, không dám có chút ý nghĩ xấu nào, lúc này. Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, sau khi ý chí của thập đại hắc ám vương giả bị tiêu diệt, trên mỗi chiếc ngai vàng hắc ám đều có khảm 10 viên tinh thể hắc ám. Tỏa ra một loại ánh sáng thần bí. Lão quái vật ma tộc lúc này từ sau lưng đi tới, không khỏi lên tiếng, Diệp Phong đại nhân, 10 viên tinh thể hắc ám này đều do thập đại hắc ám vương giả năm đó để lại. Theo ghi chép cổ xưa trong ma tộc chúng ta, 10 viên tinh thể này tựa như một loại chìa khóa đặc biệt, có thể mở ra một không gian thần bí viễn cổ. Có thể mở ra không gian thần bí viễn cổ ư? Nghe lão quái vật ma tộc bên cạnh nói vậy, Diệp Phong trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía lão quái vật ma tộc. Lên tiếng, mở ra bằng cách nào? Lão quái vật ma tộc lúc này nhìn chằm chằm vào 10 chiếc ngai vàng hắc ám, lên tiếng, nếu lấy hết 10 viên tinh thể hắc ám này xuống. Có lẽ sẽ tìm được cách mở ra không gian thần bí viễn cổ đó. 10 viên tinh thể hắc ám do thập đại hắc ám vương giả để lại này, có thể chỉ dẫn phương hướng đến không gian thần bí viễn cổ. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, sau đó đưa tay ra, lấy hết 10 viên tinh thể trên 10 chiếc ngai vàng hắc ám xuống. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa lấy xuống, đột nhiên, vèo vèo vèo, 10 viên tinh thể hắc ám đột nhiên tự động bay ra khỏi tay Diệp Phong, sau đó bay đến bức tường phía trước nhất của sơn động. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, bức tường đó lập tức rung chuyển dữ dội, lớp đất đá trên bề mặt tường bong ra, để lộ ra một cánh cửa đá khổng lồ màu xám trắng. Trên cánh cửa đá này, 10 viên tinh thể hắc ám vừa vặn khảm vào 10 cái lỗ. Hửm, Diệp Phong nhìn thấy cảnh này. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó trực tiếp đi tới trước cửa đá. Lão quái vật ma tộc nhìn thấy cảnh này, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không khỏi lên tiếng, Diệp Phong đại nhân, để ta thử xem có thể mở cánh cửa đá này ra không? Diệp Phong khẽ gật đầu, để lão quái vật ma tộc đi tới trước cửa đá. Lão quái vật ma tộc lúc này hít sâu một hơi, trực tiếp đưa tay đặt lên cánh cửa đá nơi có 10 viên tinh thể hắc ám. Ông, ngay sau đó, hắn truyền vào một chút sức mạnh hắc ám thuần khiết của mình. Kẹt, gần như ngay lập tức, kèm theo một tiếng động như có thứ gì đó bị phá vỡ, bên trong cánh cửa đá dường như có một xiềng xích đã được mở ra. Cánh cửa đá từ từ mở ra, cùng với cánh cửa đá từ từ mở ra hai bên, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, sau cánh cửa đá là một căn phòng tối vô cùng chật hẹp. Đây chính là không gian thần bí mà thập đại hắc ám vương giả để lại sao? Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm. Lúc này, trong căn phòng tối chật hẹp này, có một bệ tế đàn bằng vàng vô cùng cổ xưa. Bệ tế đàn bằng vàng này trông vô cùng tôn quý, bề mặt còn khắc rất nhiều đồ đằng hắc ám cổ xưa, nhưng lúc này, thứ thu hút ánh mắt của Diệp Phong và lão quái vật ma tộc nhất là ở giữa bệ tế đàn bằng vàng, có cắm một cây quyền trượng màu hắc kim dài hơn 3 mét, trông vô cùng quý giá, tràn đầy một vẻ cổ xưa, tang thương. Dường như ẩn chứa một luồng sức mạnh hắc ám vô cùng cổ xưa. Đây là hắc ám thẩm phán quyền trượng. Lão quái vật ma tộc nhìn thấy cây quyền trượng hắc kim này, lập tức kinh hô, đây là hắc ám thẩm phán quyền trượng trong truyền thuyết do thập đại hắc ám vương giả cùng nhau rèn đúc. Trong truyền thuyết, nếu có thể khống chế hắc ám thẩm phán quyền trượng này, sẽ có thể phóng ra sức mạnh cổ xưa của thập đại hắc ám vương giả. Đây là một loại bảo vật hắc ám viễn cổ vô cùng cao cấp trong chủng tộc hắc ám. Hắc ám thẩm phán quyền trượng. Lúc này, Diệp Phong nghe thấy tiếng kinh ngạc của lão quái vật ma tộc, liền khẽ gật đầu. Xem ra cái gọi là hắc ám thẩm phán quyền trượng này đúng là một món bảo vật không tồi. Phải biết rằng, hắc ám thẩm phán quyền trượng này là bảo vật mạnh mẽ do thập đại hắc ám vương giả viễn cổ đúc thành, quả thực vô cùng cao cấp. Vút, lúc này, Diệp Phong trực tiếp đi lên trước, chuẩn bị đưa tay chạm vào hắc ám thẩm phán quyền trượng, xem có thể luyện hóa nó không. Nhưng đúng lúc này, oanh, đột nhiên, lão quái vật ma tộc phía sau lập tức lao về phía hắc ám thẩm phán quyền trượng, đôi mắt tỏa ra ánh sáng đen, nói, chỉ cần ta có được hắc ám thẩm phán quyền trượng này, thực lực của ta sẽ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn có thể có được sức mạnh của thập đại hắc ám vương giả, ta sẽ lại một lần nữa quân lâm thiên hà. Lúc này, khuôn mặt lão quái vật ma tộc tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Rõ ràng hắn đã bị hắc ám thẩm phán quyền trượng khơi dậy lòng tham, muốn cướp đoạt nó. Không thể không nói, biến cố đột ngột này, ngay cả Diệp Phong cũng không lường trước được. Khi Diệp Phong kịp phản ứng, lão quái vật ma tộc đã đứng bên cạnh hắc ám thẩm phán quyền trượng. Chỉ thấy lão quái vật ma tộc đưa ra một cái móng vuốt ma quỷ, nắm lấy hắc ám thẩm phán quyền trượng, toàn thân hắn trong khoảnh khắc này bộc phát ra ánh sáng đen kịt. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lập tức trầm xuống, lạnh giọng nói, ngươi muốn đối nghịch với ta. Lão quái vật ma tộc lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, không thể không thừa nhận. Ngươi đúng là một thiên tài nhân tộc rất lợi hại, ta cũng không muốn làm địch với ngươi, bây giờ chỉ cần ngươi rời khỏi đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Phong nghe lão quái vật ma tộc nói vậy, liền cười ha ha, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có thể chống lại ta sao? Lão quái vật ma tộc lúc này nắm chặt hắc ám thẩm phán quyền trượng. Khóa chặt Diệp Phong, nói, ta đã cho ngươi cơ hội chạy trốn, nhưng ngươi lại không biết trân trọng, đã ngươi không biết điều như vậy. Vậy ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức về sức mạnh của hắc ám thẩm phán quyền trượng. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, hắc ám thẩm phán quyền trượng trong tay lão quái vật ma tộc trực tiếp bộc phát ra sức mạnh hắc ám vô cùng mạnh mẽ. Từ trong hắc ám thẩm phán quyền trượng, lập tức lao ra 10 đạo quang mang đen kịt, biến thành 10 phân thân sức mạnh của thập đại hắc ám vương giả. Chân áp về phía Diệp Phong. Diệp Phong lúc này hét lớn một tiếng, phệ độc trùng. Trong nháy mắt, con phệ độc trùng mà lão quái vật ma tộc đã nuốt phải, lập tức bắt đầu điên cuồng nuốt chửng trong cơ thể hắn. A, lão quái vật ma tộc lập tức cảm nhận được sự đau đớn tột cùng. Trong khoảnh khắc đó, lão quái vật ma tộc hét lớn, hắc ám thẩm phán quyền trượng. Bảo vệ thân thể ta, ông, ngay lập tức, từ trong hắc ám thẩm phán quyền trượng bộc phát ra một luồng sức mạnh hắc ám. Xông thẳng vào cơ thể lão quái vật ma tộc, rồi nhanh chóng muốn trấn áp vệ độc trùng. Dịch chuyển tức thời, nhưng lúc này, Diệp Phong đã phóng ra sức mạnh của không gian bảo thạch, trực tiếp xuyên qua hư không. Diệp Phong đã trực tiếp xuyên qua vòng vây phong tỏa của thập đại hắc ám vương giả do hắc ám thẩm phán quyền trượng phóng ra, đến thẳng trước mặt lão quái vật ma tộc. Khiến hắn lập tức trừng lớn hai mắt. Cái gì? Lão quái vật ma tộc không khỏi kinh hô, trên người ngươi còn có một viên chúa tể bảo thạch khác. Đó là không gian bảo thạch sao? Lão quái vật ma tộc lúc này trừng lớn hai mắt. dường như không bao giờ ngờ được rằng, trên người tên thiếu niên nhân tộc nhỏ bé này lại có một viên chúa tể bảo thạch khác ngoài linh hồn bảo thạch. Nhưng lão quái vật ma tộc lúc này không có thời gian kinh hãi, bởi vì Diệp Phong đã thoáng hiện trước mặt hắn, trực tiếp đưa một tay ra, rác một tiếng bẻ gãy cổ hắn. Bịch, đầu của lão quái vật ma tộc rơi xuống đất, lập tức mất mạng. Lúc này, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm lường được lão quái vật ma tộc này tuyệt đối không cam tâm bị mình khống chế. Nên trước đó mới bắt hắn nuốt một con phệ độc trùng, có thể vào thời khắc mấu chốt gây nhiễu sức chiến đấu của hắn, mới có thể để Diệp Phong dễ dàng xử lý hắn như vậy. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ công lực của lão quái vật ma tộc này. Cùng với những tài nguyên mà Diệp Phong đã lấy được trước đó, ví như hòm Long Châu, lúc này Diệp Phong cũng lấy ra, nuốt hết. Oanh, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng mạnh mẽ. Tu vi của hắn lại một lần nữa đột phá, từ tâm kiếp cảnh nhất trọng thiên, đột phá đến tâm kiếp cảnh nhị trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ nuốt chửng một lão quái vật ma tộc, lại nuốt chửng một hòm Long Châu, mà chỉ để hắn đột phá một trọng thiên. Quả nhiên, tâm kiếp cảnh không hổ là một cảnh giới vô cùng mạnh mẽ, cần nhiều năng lượng hơn mới có thể để Diệp Phong đột phá, Diệp Phong lúc này cũng ý thức được. Cùng với tu vi không ngừng tăng lên, đạt đến cấp bậc cao hơn, mỗi lần đột phá cần có năng lượng càng ngày càng khổng lồ, cơ thể quả thực như một cái động không đáy, mãi mãi lấp không đầy. Lúc này, Diệp Phong thở dài một hơi, sau đó cầm lấy hắc ám thẩm phán quyền trượng trước mặt, công lực của Diệp Phong có thể chuyển đổi và tiếp nhận các loại năng lượng thuộc tính khác nhau. Cho nên hắc ám thẩm phán quyền trượng này Diệp Phong cũng có thể sử dụng, cho dù hắn là nhân tộc. Lúc này, Diệp Phong sau khi luyện hóa hắc ám thẩm phán quyền trượng, trực tiếp thu vào cơ thể mình. Sau đó, Diệp Phong chú ý đến bệ tế đàn bằng vàng phía dưới. Bệ tế đàn bằng vàng này cũng hẳn là do thập đại hắc ám vương giả đúc thành. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong rơi vào những đồ đằng hắc ám cổ xưa trên bề mặt bệ tế đàn bằng vàng. Hắn phát hiện những hình vẽ này, mỗi loại đồ đằng đều có một động tác và hành động cử chỉ đặc biệt. Đây giống như một loại truyền thừa đặc thù, không phải thông qua văn tự, mà là thông qua đồ đằng để tiến hành truyền thừa. Diệp Phong lúc này phát hiện ra điểm này, lập tức trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Vút, hắn trực tiếp thu bệ tế đàn bằng vàng này vào trong đầu. Để Sở Hoàng nghiên cứu một chút những đồ đằng hắc ám cổ xưa trên bề mặt bệ tế đàn bằng vàng, xem có phải như hắn suy đoán không, là một số truyền thừa của hắc ám vương tộc viễn cổ. Lúc này, sau khi vơ vét xong, Diệp Phong cầm lấy tấm bản đồ trong tay lão quái vật ma tộc, một mình nhanh chóng chạy đến khu vực chưa biết thứ hai. Trên tấm bản đồ này, tổng cộng đánh dấu 4 khu vực chưa biết, Diệp Phong tự nhiên muốn đi thăm dò hết mới cam lòng. Dựa theo bản đồ, Diệp Phong di chuyển rất nhanh, chớp mắt đã đến khu vực chưa biết thứ hai. Lúc này, trước mặt Diệp Phong hiện ra một lối đi tối đen như mực. Khu vực chưa biết thứ hai chính là nằm trong lối đi này. Diệp Phong thoáng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ khu vực chưa biết thứ hai lại là một lối đi như thế này. Chẳng lẽ lối đi này có gì đặc biệt sao? Diệp Phong nghi hoặc lẩm bẩm, rồi đi thẳng vào. Nhưng ngay khi hắn vừa bước vào, đột nhiên, rào rào, kèm theo một trận âm thanh xào xạc, trên những bức tường xung quanh xuất hiện vô số lỗ nhỏ, từ đó tuôn ra một thủy triều đen kịt. Đây không phải là thủy triều. Điều khiến Diệp Phong kinh hãi là, đó không phải thủy triều đen, mà là vô số độc trùng đen kịt, rậm rạp tạo thành một cơn sóng. Đây quả thực là một cơn sóng độc trùng kinh hoàng. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong liền cảm thấy một cảm giác cực kỳ đáng sợ, như thể toàn thân đã trúng độc. Tuy nhiên, đối mặt với cơn sóng độc trùng có thể nuốt chửng mọi thứ này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra kịch độc bảo thạch mà hắn đã có được trước đó. Ngay khi kịch độc bảo thạch xuất hiện, trên người Diệp Phong lập tức tỏa ra một luồng kịch độc chi khí, trực tiếp ép lui đám độc trùng hắc ám kia. Tốt lắm, Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lộ vẻ hài lòng, không hổ là kịch độc bảo thạch, đám độc trùng hắc ám này đều không dám chạm vào độc khí của nó. Lúc này, Diệp Phong tiến thẳng vào sâu bên trong lối đi, đồng thời phóng ra toàn bộ sức mạnh kinh khủng của kịch độc bảo thạch. Đám độc trùng hắc ám lập tức bị độc khí của kịch độc bảo thạch bao phủ. Xe xe xe, ngay lúc này, đám độc trùng hắc ám đều phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Diệp Phong đột nhiên phát hiện, độc tố chứa trong cơ thể đám độc trùng này đang bị kịch độc bảo thạch hấp thụ. Sau khi kịch độc bảo thạch hấp thụ độc tố của chúng, Diệp Phong có thể cảm nhận được sức mạnh của nó ngày càng cường đại, độc tố tỏa ra cũng ngày càng kinh khủng. Diệp Phong lập tức hiểu ra, thì ra kịch độc bảo thạch còn có thể không ngừng tăng cường kịch độc lực. Không ngờ đám độc trùng này không nuốt được ta, ngược lại còn giúp ta tăng cường sức mạnh của kịch độc bảo thạch. Trong thoáng chốc, Diệp Phong cười lớn, bùng phát toàn bộ sức mạnh của kịch độc bảo thạch, tiêu diệt toàn bộ độc trùng hắc ám trong lối đi, đồng thời hấp thụ hết độc tố của chúng. Kịch độc bảo thạch của Diệp Phong lập tức được tăng cường đáng kể. Tiếp đó, Diệp Phong dò xét toàn bộ lối đi, nhưng không phát hiện thêm bất cứ thứ gì. Xem ra khu vực chưa biết thứ hai mà bản đồ chỉ dẫn, chính là nơi sinh tồn của đám độc trùng hắc ám này, không phải là một nơi chứa tài phú, mà là một cái bẫy lớn. Nếu ai bị bản đồ dẫn đến đây, e rằng sẽ bị đám độc trùng hắc ám kinh khủng kia nuốt chửng trong nháy mắt. Nếu không phải Diệp Phong có kịch độc bảo thạch, dù hắn có hỗn độn thể, muốn thoát khỏi cơn sóng độc trùng rậm rạp như vậy, e rằng cũng rất khó khăn. Quả nhiên, nơi đây khắp nơi đều là hung hiểm, nơi bản đồ chỉ dẫn không nhất định chứa tài phú, rất có thể chính là hiểm nguy chết người. Lúc này, Diệp Phong rời khỏi lối đi, nhìn vào phương hướng trên bản đồ, tiến về khu vực chưa biết thứ ba. Toàn bộ bản đồ chỉ dẫn 4 khu vực chưa biết, Diệp Phong rất nhanh đã đến khu vực chưa biết thứ ba. Nơi đây, Diệp Phong nhìn thấy một quần thể cung điện vô cùng to lớn. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong có chút vui mừng, nơi này có lẽ có tài phú của chủng tộc hắc ám. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đến gần quần thể cung điện này, đột nhiên, vút vút vút, ba người mặc hắc bào thần bí xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong nhìn ba bóng người hắc bào này, tuy có hình người, nhưng đầu lại là đầu của ma tộc, mọc đầy vảy đen, mắt cũng tỏa ra ánh sáng xanh lục, trông vô cùng quỷ dị. Trong thoáng chốc, Diệp Phong lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm ba người áo đen này, hỏi, các ngươi là ai? Đến từ thế lực nào? Diệp Phong vừa dứt lời, một người áo đen lập tức lạnh lùng nói, chúng ta là người thủ lăng ở đây, đã trông coi lăng mộ này mấy ngàn năm. Kẻ ngoại lai, ta khuyên ngươi mau rời khỏi đây, đừng tự chuốc lấy phiền phức, để tránh mất mạng. Diệp Phong nghe người áo đen này nói vậy, ánh mắt liền lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ nơi này lại có người thủ lăng. Trong thoáng chốc, Diệp Phong không lùi bước, mà chậm rãi nói, ta sẽ không rời đi như vậy, các ngươi để ta vào trong quần thể cung điện cổ xưa này, chúng ta sống chung hòa bình, thế nào? Sống chung hòa bình, nghe Diệp Phong nói vậy, ba người thủ lăng lập tức cười ha hả, tiểu tử nhân tộc, ngươi cũng quá coi trọng mình rồi. Mặc dù khí tức tu vi trên người ngươi có chút mạnh mẽ, nhưng muốn đối đầu với ba người chúng ta thì còn kém xa lắm. Ầm ầm, gần như ngay khi ba người thủ lăng vừa dứt lời, họ lập tức bộc phát ra sức mạnh vô cùng kinh khủng. Chỉ thấy trong tay ba người thủ lăng đều xuất hiện ba cây đinh ba dài, phóng ra những luồng sóng ánh sáng hắc ám vô cùng kinh khủng, tấn công về phía Diệp Phong. Diệp Phong trong thoáng chốc trực tiếp phóng ra sức mạnh hỗn độn thể, tung một quyền. Nắm đấm của hắn cũng bộc phát ra một cột sáng hỗn độn, va chạm với ba luồng sóng ánh sáng hắc ám của ba người thủ lăng. Ông, nhưng ngay khi va chạm, không hề có tiếng nổ như tưởng tượng. Diệp Phong đột nhiên kinh hãi phát hiện, luồng sóng ánh sáng hắc ám mà ba người thủ lăng phóng ra, lại có thể trực tiếp hòa tan cột sáng hỗn độn của hắn. Thấy vẻ mặt kinh hãi của Diệp Phong, ba người thủ lăng lập tức cười khinh bỉ, nói, tiểu tử nhân tộc, thấy chưa? Đây là sức mạnh hắc ám cổ xưa nhất, có thể hòa tan mọi sức mạnh trên đời này, ngươi căn bản không thể chống lại chúng ta. Ồ, vậy sao? Nghe những lời ngạo mạn của ba người thủ lăng, Diệp Phong lúc này cười lạnh, nói, đã là sức mạnh hắc ám cổ xưa, vậy ta cũng dùng sức mạnh hắc ám cổ xưa để đối phó với các ngươi. Vút, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn trực tiếp lấy ra hắc ám thẩm phán quyền trượng. Ngay khi hắc ám thẩm phán quyền trượng xuất hiện trong tay Diệp Phong, sắc mặt ba người thủ lăng mặc hắc bào lập tức kinh hãi, không khỏi nói, cái gì? Trong tay ngươi lại có vương giả quyền trượng của hắc ám vương tộc chúng ta, sao có thể? Hắc ám thẩm phán quyền trượng này là thánh vật của hắc ám vương tộc chúng ta, làm sao lại nhận một tiểu tử nhân tộc làm chủ? Không, ta không tin, đây là chuyện không thể nào. Ba người thủ lăng lúc này đều kinh hô, trừng lớn hai mắt, dường như không thể tin vào những gì mình đang thấy, không thể tin rằng Diệp Phong, một thiếu niên nhân tộc, lại có thể khống chế thánh vật hắc ám của hắc ám vương tộc bọn họ. Mặc dù ba người thủ lăng không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, nhưng lúc này dù không tin cũng chẳng thể làm gì. Bởi vì Diệp Phong thực sự đang khống chế hắc ám thẩm phán quyền trượng. Không chút do dự, hắn lập tức phóng ra sức mạnh cường đại từ cây quyền trượng trong tay. Hắc ám thẩm phán quyền trượng vốn là thánh vật của hắc ám vương tộc, lúc này khi được Diệp Phong kích hoạt, lập tức có 10 ảo ảnh hắc ám vương giả hiện ra trước mặt hắn. rồi lao thẳng về phía ba người thủ lăng. Ông, 10 vị hắc ám vương giả do Diệp Phong ngưng tụ ra từ hắc ám thẩm phán quyền trưởng đều mang uy nghiêm vô cùng sâu thẳm, tỏa ra sức mạnh cường đại mênh mông. Phải biết rằng, 10 vị hắc ám vương giả này có sức áp chế trời sinh đối với chủng tộc hắc ám, cho nên, ngay khi 10 vị hắc ám vương giả xuất hiện, ba người thủ lăng căn bản không chịu nổi luồng sức mạnh áp chế kinh khủng từ sâu trong huyết mạch, lập tức lùi nhanh về sau, muốn rời khỏi nơi này. Bởi vì thực lực của họ dù có mạnh đến đâu, cũng không có dũng khí đối mặt với ý chí của thập đại hắc ám vương giả. Ầm ầm, nhưng lúc này, họ đã chạy không kịp. 10 vị hắc ám vương giả do hắc ám thẩm phán quyền trượng của Diệp Phong phóng ra đã giáng lâm trước mặt ba người thủ lăng. Sau đó, dưới ánh mắt sợ hãi của ba người, họ đã bị tiêu diệt trong nháy mắt. A, kèm theo những tiếng kêu thảm thiết, ba người thủ lăng ngã xuống đất, mất mạng. Vút, Diệp Phong lúc này trực tiếp đi đến trước mặt ba người thủ lăng đã chết, phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ công lực của họ. Phải nói rằng, tu vi của ba người thủ lăng này còn mạnh hơn cả Diệp Phong. Công lực mà họ cung cấp vô cùng dồi dào, khiến tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt được tăng lên đáng kể. Oanh, tâm kiếp cảnh tam trọng thiên. Oanh, tâm kiếp cảnh tứ trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá hai tầng, bước vào tâm kiếp cảnh tứ trọng thiên, sức mạnh được tăng lên không nhỏ. Diệp Phong nhìn hắc ám thẩm phán quyền trượng trong tay, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Hắc ám thẩm phán quyền trượng này thật sự là một bảo bối tốt. Khi đối phó với chủng tộc hắc ám và ma tộc, nó có sức áp chế trời sinh, có thể tiêu diệt kẻ địch mạnh hơn mình rất nhiều. Vút, Diệp Phong thu hồi hắc ám thẩm phán quyền trượng, sau đó tiến vào quần thể cung điện cổ xưa mà ba người thủ lăng canh giữ. Đây là vừa bước vào quần thể cung điện cổ xưa, Diệp Phong lập tức lộ vẻ chấn động. Bên trong quần thể cung điện này không có gì cả, chỉ có một bộ hài cốt của hắc ám cự nhân cao hàng vạn mét, nằm giữa đống đổ nát, trông vô cùng rung động và khủng bố. Nơi này lại chôn cất một bộ hài cốt của hắc ám cự nhân viễn cổ, xem ra ba người thủ lăng kia chính là canh giữ hắc ám cự nhân này. Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm. Hắn nhìn chằm chằm vào hắc ám cự nhân cao lớn hùng vĩ, dài đến hàng vạn mét, nhưng điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là năng lượng huyết khí trong cơ thể hắc ám cự nhân này đã bị thời gian vô tận bào mòn gần hết, căn bản không còn bao nhiêu công lực và năng lượng. Tuy nhiên, điều khiến ánh mắt Diệp Phong sáng lên là bộ hài cốt của hắc ám cự nhân này vẫn tỏa ra một luồng hắc ám chi quang bất hủ nhàn nhạt. Bản thân bộ hài cốt của hắc ám cự nhân này, chỉ sợ cũng là một loại tài nguyên tu luyện vô cùng tốt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thần tộc thủ sáo. Bắt đầu rút lấy sức mạnh thuộc tính trong bộ hài cốt của hắc ám cự nhân, nhanh chóng tăng cường cường độ hỗn độn thể của mình. Ông khi Diệp Phong đeo thần tộc thủ sáo chạm vào bộ hài cốt của hắc ám cự nhân, hắn lập tức cảm nhận được từng luồng sức mạnh thuộc tính cổ xưa đang được rút ra, rót vào cơ thể. Không ngừng tôi luyện và tăng cường cường độ nhục thân, Diệp Phong trong thoáng chốc có thể cảm nhận được hỗn độn thể của mình bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Oanh, hỗn độn thể đệ cửu trọng thiên trung kỳ tầng thứ 2. Oanh, hỗn độn thể đệ cửu trọng thiên trung kỳ tầng thứ 3. Oanh, hỗn độn thể đệ cửu trọng thiên trung kỳ tầng thứ 4. Oanh, cùng với việc Diệp Phong không ngừng rút lấy, cường độ hỗn độn thể của hắn đang tăng lên nhanh chóng. Ánh mắt Diệp Phong tràn ngập vẻ hưng phấn, bởi vì hy vọng lớn nhất của Diệp Phong hiện tại chính là cố gắng hết sức để hỗn độn thể của mình tăng lên đến đỉnh phong đại viên mãn. Như vậy, khi hỗn độn thể đạt đến đỉnh điểm, huyết mạch hồng mông chí cường vô địch chân chính của hắn có lẽ sẽ bắt đầu thức tỉnh. Ông, vì vậy, Diệp Phong tăng cường lực hấp thu, muốn rút cạn toàn bộ bộ hài cốt của hắc ám cự nhân cao hàng vạn mét này. Cùng với việc Diệp Phong không ngừng hấp thu, có thể thấy bộ hài cốt khổng lồ của hắc ám cự nhân đang dần khô héo từ đầu đến chân. Ánh sáng hắc ám bất hủ trên xương cốt cũng trở nên ảm đạm. Bộ hài cốt vốn vô cùng cứng rắn sau vô tận tuế nguyệt, lúc này lại đang dần trở nên yếu ớt, rồi hóa thành tro bụi. Khi bộ hài cốt của hắc diễm cự nhân dài hàng vạn mét hoàn toàn hóa thành tro bụi, Diệp Phong cũng đã được tăng cường đáng kể. Cường độ hỗn độn thể của hắn lúc này đã tăng lên đến hỗn độn thể đệ cửu trọng thiên hậu kỳ tầng thứ 6. Không thể không nói, đây đã là một bước đột phá vô cùng lớn. Đối với Diệp Phong mà nói, lần đột phá này vô cùng hài lòng. Bởi vì mỗi lần tăng cường hỗn độn thể của hắn đều vô cùng khó khăn, thậm chí còn khó hơn cả việc tăng tu vi rất nhiều. Ông, lúc này, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực vô cùng cường đại của mình, bao trùm xung quanh. Sau khi phát hiện quần thể cung điện đổ nát này không có bảo vật đặc biệt nào khác, hắn trực tiếp rời đi. Trên đường, Diệp Phong tiếp tục xem bản đồ trong tay, hướng về khu vực chưa biết thứ tư. Khu vực chưa biết thứ tư cũng là khu vực cuối cùng được đánh dấu trên bản đồ. Diệp Phong biết rằng, nơi đó chắc chắn vô cùng phi thường, không biết sẽ gặp phải tồn tại kinh khủng nào. Dù sao đi nữa, Diệp Phong hiện tại cũng đã đề cao cảnh giác, để phòng lật xe ở khu vực chưa biết cuối cùng, vậy thì không hay lắm. Ròng rã nửa canh giờ sau, Diệp Phong cuối cùng cũng đến khu vực cuối cùng được đánh dấu trên bản đồ. Ngay sau đó, trong tầm mắt Diệp Phong, xuất hiện một cánh cửa đồng lớn dính đầy máu cổ xưa, trông vừa khủng bố, vừa mang một vẻ đẹp quỷ dị. Không gian dưới lòng đất u ám, cánh cửa đồng loang lổ vết máu, không khí lạnh lẽo, tất cả tạo nên một khung cảnh đáng sợ và quỷ dị. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào cánh cửa đồng dính máu, trong mắt thoáng có vẻ kiêng dè. Không hiểu vì sao, khi nhìn vào cánh cửa này, Diệp Phong lại cảm thấy như mình sắp bước vào cõi chết. Cảm giác này không phải ảo giác, mà là một cảm nhận vô cùng chân thực phát ra từ sâu trong linh hồn và nội tâm. Diệp Phong biết, đó là một lời cảnh báo từ sâu thẳm linh hồn. Nói cách khác, cánh cửa đồng dính máu này tuyệt đối kinh khủng đến cực điểm, không phải thứ hắn có thể tùy tiện động vào. Nhưng lúc này, Diệp Phong cũng không muốn cứ thế lùi bước. Dù sao đây cũng là khu vực chưa biết cuối cùng, có thể ẩn giấu một kho báu khổng lồ. Hù, Diệp Phong hít sâu một hơi, chậm rãi tiến về phía cánh cửa đồng dính máu. Đối với hắn, nếu không thăm dò đến cùng, hắn sẽ vô cùng không cam tâm. Vì vậy, Diệp Phong kích hoạt toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, sẵn sàng chiến đấu, tiến đến trước cửa đồng, muốn xem xét cánh cửa dính máu này rốt cuộc là thứ gì. Và liệu có thể mở được cánh cửa đồng trông vừa quỷ dị vừa rung động này không? Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đến gần cánh cửa đồng, ầm ầm một tiếng, đột nhiên từ trong bóng tối xung quanh, một kỵ sĩ hắc ám cưỡi con ngựa không đầu lao ra. Kỵ sĩ hắc ám này tay cầm một cây trường mâu đen kịt, đâm thẳng về phía Diệp Phong. Đại địa khải giáp, Diệp Phong trong chớp mắt phản ứng lại, phóng ra truyền thừa của đại địa hoàng giả, đại địa áo nghĩa, trực tiếp hấp thu vô tận đại địa chi khí từ lòng đất. Ngưng tụ thành một bộ đại địa khải giáp vô cùng kiên cố trên người. Ầm ầm, ngay lập tức, trường mâu trong tay kỵ sĩ hắc ám đâm vào người Diệp Phong. Dưới ánh mắt kinh hãi của Diệp Phong, trường mâu của kỵ sĩ hắc ám lại trực tiếp đập nát bộ đại địa khải giáp vô cùng kiên cố trên người hắn. Phụt một tiếng, nó đâm xuyên qua hỗn độn thể của Diệp Phong, ghim chặt hắn lên bức tường phía sau. Trong thoáng chốc, Diệp Phong cảm nhận được cơn đau tột cùng. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong bị thương nặng đến vậy. Hơn nữa còn bị đánh bại trong nháy mắt, ghim thẳng lên tường. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong nhìn kỵ sĩ hắc ám gần trong gang tấc, nhìn thấy đôi mắt đen kịt ẩn sau chiếc mặt nạ, đó là ánh mắt lạnh lùng vô tình đến cực điểm, trông vô cùng đáng sợ. Diệp Phong thậm chí còn có cảm giác mình sắp chết. Oanh, nhưng đúng lúc này, từ trong đầu Diệp Phong đột nhiên bay ra một viên bảo thạch đen kịt. Đó chính là tử vong bảo thạch trong bộ chúa tể bảo thạch mà Diệp Phong đã từng có được. Lúc này, tử vong bảo thạch lơ lửng trước mặt Diệp Phong, tỏa ra một luồng uy nghiêm tử vong kinh khủng, khiến kỵ sĩ tử vong này lại dừng tay. Kỵ sĩ tử vong nhìn chằm chằm vào tử vong bảo thạch trước mặt Diệp Phong, chìm vào im lặng một lúc lâu. Một lát sau, kỵ sĩ hắc ám đột nhiên lên tiếng, nơi này không phải nơi ngươi có thể đến, mau rời đi. Diệp Phong không ngờ kỵ sĩ hắc ám này lại có tư duy tự chủ, có thể nói chuyện. Nhưng lúc này, Diệp Phong cũng vô cùng mừng rỡ, không ngờ tử vong bảo thạch lại cứu mình một mạng vào thời khắc mấu chốt. Bởi vì Diệp Phong có thể cảm nhận được, kỵ sĩ tử vong này vô cùng khủng bố, thực lực quả thực sâu không lường được. Diệp Phong không khỏi hỏi, sau cánh cửa đồng dính máu này, rốt cuộc là cái gì? Kỵ sĩ tử vong chậm rãi nói, đây không phải là thứ ngươi có thể hiểu được lúc này, dù ta nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi là người thừa kế của tử vong bảo thạch. Vậy ta sẽ không giết ngươi. Chờ thực lực của ngươi đủ mạnh đến một trình độ nhất định, ngươi có thể quay lại mở cánh cửa đồng này. Nói xong, kỵ sĩ tử vong không đợi Diệp Phong nói thêm gì, trực tiếp rút chiến mâu hắc ám ra khỏi cơ thể Diệp Phong, rồi biến mất trong bóng tối cách đó không xa. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào bóng lưng biến mất của kỵ sĩ tử vong, trong mắt có vẻ kinh hãi sâu sắc. Thực lực của kỵ sĩ tử vong này thật sự quá khủng bố. Mình căn bản không có sức phản kháng. Nếu không phải tử vong bảo thạch phát huy tác dụng vào thời khắc mấu chốt, e rằng mình bây giờ đã là một cái xác. Lúc này, Diệp Phong nhìn cánh cửa đồng quỷ dị dính máu cách đó không xa, hít sâu một hơi, rồi quay người rời đi. Diệp Phong biết, mình nên nghe theo lời khuyên của kỵ sĩ hắc ám đó. bởi vì vừa rồi sâu trong linh hồn hắn cũng đã cảnh báo, không thể tiếp cận cánh cửa đồng dính máu này, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Phong lúc này hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ta bây giờ rời đi là lựa chọn đúng đắn sao? Sở Hoàng lúc này lên tiếng trong đầu, dù cánh cửa đồng đó không lấy mạng ngươi, kỵ sĩ tử vong kia cũng sẽ lấy mạng ngươi. Cho nên mau chóng rời đi đi, chờ thực lực ngươi mạnh hơn rồi quay lại thăm dò cũng không muộn. Cánh cửa đồng dính máu này, rất giống với một loại cánh cửa trong truyền thuyết trong trí nhớ của ta, là một thứ vô cùng kinh khủng, quả thực không phải thứ ngươi có thể chạm vào lúc này. Diệp Phong khẽ gật đầu, hắn cũng biết trong các đại giới vực của khởi nguyên đại thế giới, đều có ít nhiều những cấm địa thực sự, không phải người bình thường có thể chạm vào. Vừa chạm vào là sẽ mất mạng ngay lập tức. Ba ngày sau, Diệp Phong từ viễn cổ long động dưới lòng đất quanh co khúc khuỷu đi ra. Tại lối vào của viễn cổ long động, Diệp Phong không thấy người bạn đồng hành Quân Vô Tà của mình đâu. Vì vậy, Diệp Phong chuẩn bị tự mình trở về Ngũ Đế Thần Tông. Trên đường đi, Diệp Phong không hề chậm trễ, chỉ mất vài ngày đã trở về Ngũ Đế Thần Tông. Lúc này, Diệp Phong trong mắt có chút thở dài. Bây giờ hỗn độn thể của hắn đã được tăng cường đáng kể, tu vi cũng đã bước vào tâm kiếp cảnh tứ trọng thiên, so với lúc mới vào Ngũ Đế Thần Tông đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Phải biết, võ giả tu vi tâm kiếp cảnh trên tinh vực đại địa đã được coi là cao thủ không tồi. Huống chi Diệp Phong còn có thể bộc phát ra sức chiến đấu vượt xa cảnh giới của bản thân, vậy sẽ càng đáng sợ hơn. Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ trong lòng, hắn đã một mình trở về Ngũ Đế Thần Tông. Nhưng ngay khi vừa bước vào cổng lớn của Ngũ Đế Thần Tông, hắn đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy người bạn của mình, Quân Vô Tà, toàn thân thương tích đầy mình, bị mấy sợi xích sắt xuyên qua cơ thể, ghim trên một cột đá khổng lồ. Xung quanh vây quanh vô số đệ tử phổ thông của Ngũ Đế Thần Tông, đều đang chỉ trỏ, trong đám đông có tiếng cười mỉa mai, có ánh mắt lặng lẽ nhìn nhau. Quân Vô Tà phảng phất trở thành một nhân vật để người ta chế nhạo, bị ghim trên cột sỉ nhục. Là ai làm? Diệp Phong trong thoáng chốc lập tức giận dữ lên tiếng, lao thẳng về phía Quân Vô Tà. Lúc này, giữa không trung, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, phía dưới cột đá ghim Quân Vô Tà, có mấy người đang đứng. Trong đó có tên đệ tử nội tông xếp hạng 99 trên Sơn Hà bảng mà Diệp Phong đã từng ra tay dạy dỗ, Anh Không Kiếm. Trong thoáng chốc, Diệp Phong lập tức hiểu ra mọi chuyện. Anh Không Kiếm sỉ nhục Quân Vô Tà, chắc chắn là để báo thù mình. Oanh, ngay lập tức, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng sát khí ngút trời. Hắn bay đến trước mặt Quân Vô Tà, phát hiện đối phương đã hơi thở mong manh, hiển nhiên bị trọng thương nặng, cách cái chết không xa. Giác, Diệp Phong lập tức bóp nát xích sắt trên người Quân Vô Tà, cõng hắn lên lưng, chậm rãi nói, Quân huynh, ta sẽ báo thù cho ngươi. Trong đôi mắt héo úa của Quân Vô Tà lập tức lóe lên một tia sáng lạ. Mặc dù hắn lúc này bị thương nặng đến không nói nên lời, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tất cả. Ha ha ha, Diệp Phong, ngươi quả nhiên đã ra mặt. Vậy thì tốt quá rồi, Quân Vô Tà chẳng qua chỉ là mồi nhử của ta mà thôi, mục đích chính là để dẫn ngươi ra tay. Như vậy, hôm nay ta có thể hung hăng đòi lại món nợ ngươi đã dạy dỗ ta lúc trước. Lúc này, Anh Không Kiếm đang đứng dưới đất đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự hung ác sâu sắc. Trong thoáng chốc, Anh Không Kiếm quay sang nhìn một nam tử thanh niên mặc hắc bào bên cạnh, cung kính nói, Triều Thiên Ca sư huynh. Phiền huynh ra tay giúp ta dạy dỗ tên Diệp Phong này một trận. Trước hết không cần giết hắn, cứ phế bỏ tu vi của hắn đi, ta muốn hung hăng đạp lên mặt hắn trước sự chứng kiến của vạn người, cho hắn biết kết cục của việc đắc tội với ta. Anh Không Kiếm vừa dứt lời, toàn bộ đệ tử Ngũ Đế Thần Tông xung quanh đều đồng loạt kinh hô. Cái gì? Người đứng bên cạnh Anh Không Kiếm lại chính là siêu cấp thiên tài xếp hạng nhất Sơn Hà bảng trong truyền thuyết, Triều Thiên Ca sư huynh. Hoa, wow, đây chính là một tồn tại kinh khủng đến cực điểm, người mạnh nhất xếp hạng nhất Sơn Hà bảng, hẳn là thiên tài mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Ngũ Đế Thần Tông chúng ta. Không ngờ Anh Không Kiếm lại có thể mời được một tuyệt đỉnh thiên tài thần long thấy đầu không thấy đuôi như Triều Thiên Ca. Thân phận của Anh Không Kiếm này xem ra rất phi thường, nếu không một tuyệt đại thiên tài bí ẩn khó lường xếp hạng nhất Sơn Hà bảng như Triều Thiên Ca không thể vì hắn mà ra tay. Lúc này, đông đảo đệ tử Ngũ Đế Thần Tông xung quanh đều không khỏi bàn tán xôn xao. Rõ ràng, trong suy nghĩ của họ, Triều Thiên Ca này tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Ngũ Đế Thần Tông. Trước mặt Triều Thiên Ca, bất kỳ siêu cấp thiên tài nào cũng sẽ trở nên ảm đạm vô quang. Trong đám đông, thậm chí có một số cường giả tiền bối cũng đưa ra nhận xét như vậy. Ông, Triều Thiên Ca lúc này từ bên cạnh anh không kiếm bước ra, cả người bay lên không trung, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đối diện, ánh mắt không chút tình cảm, chậm rãi nói, ngươi tự phế tu vi, hay để ta ra tay giúp ngươi. Bá đạo, vô cùng bá đạo, không thể không nói, mỗi câu mỗi chữ của Triều Thiên Ca đều tràn đầy một luồng khí thế bá đạo. Hắn quả thực như một vị đế vương vô thượng, mỗi lời nói ra, bất cứ ai cũng phải vô điều kiện tuân theo. Lúc này, Triều Thiên Ca quả thực đang phán quyết số phận của Diệp Phong trước mặt mọi người, khiến đông đảo đệ tử Ngũ Đế Thần Tông xung quanh đều cảm nhận được uy nghiêm cường đại của cao thủ số một Sơn Hà Bảng. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Triều Thiên Ca, ánh mắt không chút gợn sóng, chỉ cất giọng nói, vậy ta cũng cho ngươi một lời khuyên. Bây giờ quỳ xuống trước mặt ta cầu xin tha thứ, có lẽ ngươi còn giữ được một mạng. Làm càn. Triều Thiên Ca nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức quát lạnh một tiếng. Oanh, hắn trực tiếp phóng ra một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy xung quanh Triều Thiên Ca xuất hiện hàng vạn đạo kiếm quang. Lúc này, Triều Thiên Ca đang thi triển một loại kiếm đạo truyền thừa kinh khủng đến cực điểm. Hàng vạn đạo kiếm quang vây quanh Triều Thiên Ca, khiến hắn lúc này trông như một vị kiếm thần vô thượng. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, uy nghiêm nói, đã ngươi cuồng vọng như vậy, vậy ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của sự cuồng vọng là gì. Ầm ầm, trong thoáng chốc, Triều Thiên Ca điều khiển hàng vạn đạo kiếm quang xung quanh mình, lập tức đâm về phía Diệp Phong, muốn tiêu diệt hắn trong nháy mắt. Vô số đệ tử Ngũ Đế Thật Tông xung quanh cảm nhận được khí thế sắc bén kinh khủng của hàng vạn đạo kiếm quang, đều điên cuồng lùi lại, sợ bị vạ lây. Không hổ là Triều Thiên Ca sư huynh, thiên tài đỉnh cấp xếp hạng nhất Sơn Hà Bảng, hàng vạn đạo kiếm quang đó, e rằng ngay cả một số cường giả tiền bối trong tông môn chúng ta cũng không thể chống đỡ nổi. Trên sân có người không khỏi kinh ngạc thốt lên, nhưng lúc này, Diệp Phong đối mặt với hàng vạn đạo kiếm quang đó, chỉ cười nhạt một tiếng, nói, đã ngươi không quỳ xuống trước mặt ta, còn dám ra tay với ta, vậy ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh thực sự. Ông, gần như ngay lập tức, Diệp Phong chỉ đưa ra một bàn tay, thậm chí còn không thi triển bất kỳ truyền thừa hay võ học nào, chỉ đơn giản là một bàn tay vươn ra. Oanh, lập tức, toàn bộ nguyên khí của trời đất mười phương đều bạo động dữ dội. Sau đó, bàn tay của Diệp Phong trực tiếp biến thành một bàn tay hỗn độn khổng lồ bao trùm hàng vạn dặm, tràn đầy uy áp vô tận. Giống như một bàn tay của hỗn độn cự nhân viễn cổ, vượt qua thời không tấn công đến. Rác, rác, hàng vạn đạo kiếm quang trông có vẻ vô cùng kinh khủng, nhưng lúc này dưới bàn tay hỗn độn của Diệp Phong đã bị bóp nát trong nháy mắt. Cái gì? Triều Thiên Ca thấy cảnh này, lập tức trừng lớn hai mắt. Ngay sau đó, bàn tay hỗn độn vô biên khủng bố từ trên cao ầm ầm hạ xuống. Phụt, trong nháy mắt, bàn tay hỗn độn đó đã xóa sổ Triều Thiên Ca, cái gọi là cao thủ số một Sơn Hà Bảng, cái gọi là tuyệt đỉnh thiên tài, trong một cái chớp mắt. Ầm ầm, bàn tay hỗn độn vì quán tính mà đập xuống mặt đất, trực tiếp đánh sập cả một vùng đất thành một dấu tay khổng lồ, tạo thành một vực sâu hình bàn tay, sâu không thấy đáy. Trong thoáng chốc, cả sân đấu lập tức trở nên tĩnh mịch. Yên tĩnh, tĩnh lặng như chết, mọi người xung quanh, bất kể là đệ tử phổ thông, đệ tử nội tông, hay cường giả tiền bối của Ngũ Đế Thần Tông, đều trừng lớn hai mắt. Vô số người ngơ ngác nhìn vào vực sâu hình bàn tay khổng lồ đó, đều chìm vào sự ngây ngẩn sâu sắc. Còn về phần anh không kiếm, hắn trong thoáng chốc đã sợ đến đứng không vững. Cả người hắn bịch một tiếng ngã xuống đất, bị dọa đến chân tay bủn rủn, đứng cũng không nổi. Lúc này, cả sân đấu quả thực yên tĩnh không một tiếng động. Không ai ngờ được, Diệp Phong lại mạnh đến mức này. Một tay tiêu diệt Triều Thiên Ca, thiên tài số một Sơn Hà Bảng của Ngũ Đế Thần Tông. Thực lực như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thực sự khiến tất cả mọi người đều rung động tột đỉnh, toàn thân run rẩy. Bàn tay hỗn độn vừa rồi, quả thực như bàn tay của một cự nhân viễn cổ, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cảm giác chấn động bất hủ và mênh mông. Thực sự quá đáng sợ. Diệp Phong này, rốt cuộc là tồn tại gì? Sao có thể mạnh đến vậy? Ngay cả thiên tài đỉnh cấp xếp hạng nhất Sơn Hà Bảng trước mặt hắn cũng yếu ớt như một con kiến. Một tay liền bị tiêu diệt. Lúc này, vô số ánh mắt đều đổ dồn vào Diệp Phong trên không trung, đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Toàn trường bấy giờ đều chìm trong kinh hãi. Không ai ngờ rằng, Diệp Phong, một tân nhân đệ tử vừa xuất hiện, lại sở hữu tu vi thực lực kinh khủng đến vậy. Hắn đã xóa sổ Triều Thiên Ca, kẻ đứng đầu bảng xếp hạng, chỉ trong nháy mắt. Phải biết, xóa sổ trong một cái chớp mắt là chuyện cực kỳ khó làm được. Triều Thiên Ca vốn là thiên tài đỉnh cấp đứng đầu Sơn Hà Bảng, là kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Ngũ Đế Thần Tông. Nếu Diệp Phong và Triều Thiên Ca giao chiến kịch liệt, sau cùng Triều Thiên Ca bị giết, có lẽ mọi người còn dễ chấp nhận hơn. Đằng này, giữa hai người căn bản không hề có chút giằng co nào, Diệp Phong một chiêu đã đoạt mạng Triều Thiên Ca, quả thực là miểu sát. Cảnh tượng này thật sự chấn động đến tột cùng, khiến tất cả mọi người hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn, căn bản không dám tin vào mắt mình. Lúc này, Diệp Phong đặt Quân Vô Tà xuống đất, rồi từ trong nhẫn chữ đồ lấy ra một viên đan dược chữa thương cho y dùng, chắc sẽ không có gì đáng ngại. Tuy Quân Vô Tà bị thương rất nặng, nhưng trong nhẫn chữ đồ của Diệp Phong không thiếu linh đan diệu dược, đều là những thứ hắn cướp đoạt được lúc trước. Nhiều loại linh đan tuy hắn không dùng đến, nhưng đối với những thiên tài bình thường thì lại là bảo dược vô giá, nuốt vào có thể nhanh chóng hồi phục sinh mệnh lực. Diệp Phong thu xếp cho Quân Vô Tà xong, ánh mắt bỗng nhìn về phía Anh Không Kiếm đang sợ đến tê liệt ngã ngồi trên mặt đất cách đó không xa. Anh Không Kiếm thấy ánh mắt của Diệp Phong, lập tức sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, quay người bỏ chạy thục mạng. Trốn không thoát đâu, thế nhưng, giọng nói của Diệp Phong lúc này tựa như tiếng gọi của tử thần, vang vọng khắp đất trời. Ngay lập tức, Diệp Phong đưa một tay ra, một bàn tay hỗn độn khổng lồ xuất hiện, tóm gọn lấy Anh Không Kiếm. Đối với Anh Không Kiếm mà nói, thực lực của Diệp Phong quả thực kinh khủng tột độ, hắn căn bản không có chút sức lực phản kháng nào. Ngay cả Triều Thiên Ca đứng đầu Sơn Hà Bảng còn bị miểu sát trước mặt Diệp Phong, huống hồ gì một kẻ xếp hạng gần chót như hắn. Anh Không Kiếm làm sao cũng không ngờ Diệp Phong bây giờ đã mạnh đến mức này. Phải biết, từ lần trước bị Diệp Phong dạy dỗ, mới chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi. Thật không ngờ Diệp Phong đã mạnh đến mức khó tin như vậy, tốc độ đột phá này khiến Anh Không Kiếm tuyệt vọng đến cùng cực. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, một luồng khí tức uy nghiêm vô song bỗng từ trên trời giáng xuống. Một lão giả mặc trường bào màu đen xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lão giả áo đen vừa xuất hiện, Anh Không Kiếm lập tức mừng rỡ kêu lớn, tam thúc. Mau cứu ta, khí tức tu vi trên người lão giả áo đen này vô cùng cường đại, rõ ràng đã đạt đến cấp độ tâm kiếp cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, mạnh hơn Diệp Phong bây giờ rất nhiều. Hiển nhiên, lão giả này tuyệt đối là một cao thủ cực mạnh trong Ngũ Đế Thần Tông, thân phận địa vị vô cùng bất phàm. Mọi người xôn xao bàn tán, là nội môn đại trưởng lão. Không ngờ tam thúc của Anh Không Kiếm lại là nội môn đại trưởng lão. Xem ra lần này Diệp Phong phải cúi đầu rồi, dù sao đây cũng là nội môn đại trưởng lão, tu vi và địa vị đều rất cao, tuyệt đối là một đại nhân vật. Nội môn đại trưởng lão lúc này ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Diệp Phong, cất giọng chậm rãi, lập tức thả Anh Không Kiếm ra, giữa chúng ta có lẽ còn đường hòa giải. Lão Phu có thể để chấp pháp điện giảm nhẹ tội cho ngươi. Phụt, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến sắc mặt nội môn đại trưởng lão lập tức tái xanh. Diệp Phong mặt không đổi sắc, trực tiếp vung tay, bàn tay hỗn độn lập tức bóp nát Anh Không Kiếm đang kinh hãi tột độ. Cái gì, thấy cảnh này, toàn trường lại một lần nữa chấn động dữ dội. Diệp Phong này gan to bằng trời thật, dám trước mặt nội môn đại trưởng lão mà giết Anh Không Kiếm. Đại trưởng lão đã ra lệnh, vậy mà hắn vẫn ngang nhiên bóp chết Anh Không Kiếm. Thật quá kinh người, quá kích thích, ta gia nhập Ngũ Đế Thần Tông nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua một tân nhân nghịch thiên đến thế. Toàn trường chìm trong sự kinh ngạc sâu sắc, mà lúc này, nội môn đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Phong, sắc mặt xanh mét đến cực điểm, giọng nói âm trầm, Diệp Phong, ngươi dám càn rỡ như vậy, trước mặt lão phu mà giết cháu ta. Tội ác tay trời, tru sát tại chỗ, dầm, tiếng nói vừa dứt, nội môn đại trưởng lão lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh khủng, thi triển một loại truyền thừa vô cùng cường đại, tinh hà lạc nhật tràm. Âm, trong khoảnh khắc. Sức mạnh của cả một dòng tinh hà được dẫn động, ngưng tụ thành một thanh thần kiếm khổng lồ trên đỉnh đầu đại trưởng lão, chém thẳng về phía Diệp Phong, tựa như có thể bổ đôi cả đất trời. Đòn tấn công này thật sự quá kinh khủng, mọi người đều nghĩ, Diệp Phong phe này chết chắc rồi. Phải đó, đây là nội môn đại trưởng lão, là đại nhân vật của thế hệ trước, mạnh hơn và nội tình sâu hơn Triều Thiên Ca rất nhiều. Vào lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Phong không còn đường sống. Thế nhưng đúng lúc đó, đối mặt với thần kiếm kinh khủng có thể bổ nát đất trời, Diệp Phong lại cười nhạt một tiếng, hôm nay kẻ nào dám cản ta, kẻ đó phải chết. Dù là nội môn đại trưởng lão cũng không ngoại lệ. Oanh, ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp bộc phát truyền thừa của đại địa hoàng già. Đại địa áo nghĩa, trong khoảnh khắc, Diệp Phong tung một quyền hung hãn, dầm, thật cú đấm của hắn, vô tận đại địa chi khí từ xung quanh tụ lại, hóa thành một quyền đấm màu vàng đất khổng lồ. tựa như nắm đấm của một người khổng lồ từ lòng đất, đánh thẳng lên trời, trực tiếp phá tan thần kiếm của nội môn đại trưởng lão. Ầm ầm, cùng lúc đó, Diệp Phong cũng hoàn toàn giải phóng khí tức tu vi thật sự của mình. Đó rõ ràng là tu vi cường đại của tâm kiếp cảnh tứ trọng thiên. Cái gì? Diệp Phong, một tân nhân, vậy mà đã có tu vi cấp bậc tâm kiếp cảnh. Tu vi này đã là cấp bậc của cường giả tiền bối rồi. Sao hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy? Toàn trường lại một lần nữa chìm trong chấn động, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng còn khiến mọi người kinh hãi hơn, Diệp Phong đột nhiên lao đến trước mặt nội môn đại trưởng lão. Trực tiếp giải phóng sức mạnh kinh khủng của man lực bảo thạch, dung hợp cùng hỗn độn thể của mình, lập tức xé toạc đại trưởng lão ra làm hai, m. Áo ơi nhuộm đỏ cả bầu trời. Trời ơi, nội môn đại trưởng lão cứ thế mà bị giết. Trong khoảnh khắc, vô số người đều trở nên ngây dại. Diệp Phong này sức chiến đấu cũng quá mức hung tàn rồi. Quả thực không thể tin nổi, nội môn đại trưởng lão vẫn lạc trong nháy mắt, khiến tất cả mọi người tại đó đều rơi vào ngây dại. Không ai ngờ được, thực lực của Diệp Phong lại mạnh đến mức kinh khủng như vậy. Hắn không chỉ miểu sát siêu cấp thiên tài đứng đầu Sơn Hà bảng, mà ngay cả đại nhân vật thế hệ trước như nội môn đại trưởng lão cũng không cản nổi bước chân sát phạt của hắn. Giờ phút này, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Diệp Phong, tràn ngập vẻ kinh hãi sâu sắc. Đúng lúc này, một giọng nói cổ lão, uy nghiêm hơn cả vang lên, kẻ nào dám tùy ý sát phạt trong tông môn. Tiếng nói vừa dứt, một nam tử trung niên dáng người ngang tàng, khoác áo bào đen, uy nghi lẫm liệt, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nam tử này vừa xuất hiện, lập tức gây ra một trận xôn xao. Bởi vì khí tức tu vi trên người y thực sự quá mức kinh khủng. Đây tuyệt đối là tu vi cấp bậc dương thần cảnh, trên cả tâm kiếp cảnh. Cường giả dương thần cảnh, đây chắc chắn là đại nhân vật hạng nhất của ngũ đế thần tông chúng ta. Khoan đã, ta hình như từng thấy dung mạo của vị này ở đâu đó rồi, y trông giống hệt pho tượng trên quảng trường của chấp pháp thánh điện. Cái gì? Lẽ nào vị này chính là chấp pháp thánh chủ trong truyền thuyết của chấp pháp thánh điện sao? Trong khoảnh khắc, vô số người tại đó bắt đầu bàn tán xôn xao. Bấy giờ, ánh mắt Diệp Phong cuối cùng cũng lộ ra một tia kiêng dè. Bởi vì từ khí tức của vị chấp pháp thánh chủ này, hắn cảm nhận được một cảm giác vô cùng đáng sợ. Một vị tồn tại cấp bậc dương thần cảnh, Diệp Phong thầm nhủ, cường giả cấp bậc dương thần cảnh, đó thực sự là một tồn tại cực kỳ khủng bố, lúc này. Chấp pháp thánh chủ nhìn chằm chằm Diệp Phong, lên tiếng, cho dù ngươi thiên tư trác tuyệt đến đâu, cũng không thể tùy ý giết người trong tông môn. Huống hồ ngươi giết toàn là những nhân vật quan trọng của ngũ đế thần tông chúng ta. Bất kể là người đứng đầu Sơn Hà bảng hay nội môn đại trưởng lão, đều cần ngũ đế thần tông chúng ta tiêu tốn tài nguyên khổng lồ mới bồi dưỡng được. Ngươi tùy tiện giết bọn họ, chẳng khác nào đang phá hoại căn cơ của ngũ đế thần tông. Nghe chấp pháp thánh chủ nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động, xem ra kẻ đến không có ý tốt. Hắn cũng không trực tiếp động thủ, mà chậm rãi đáp lời, thánh chủ, là bọn họ muốn giết ta, nên ta mới phản sát. Chuyện này không thể trách ta, là do bọn họ tự tìm đường chết. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt chấp pháp thánh chủ lập tức trở nên có chút lạnh lẽo. Y chậm rãi nói, ngươi không những không nhận lỗi, ngược lại còn dám rảo biện trước mặt bổn tòa. Thái độ này không tốt chút nào, dù thế nào. Bọn tòa cũng phải đưa ngươi về chấp pháp thánh điện để thẩm tra tội của ngươi. Dầm, dứt lời, chấp pháp thánh chủ trực tiếp đưa một tay ra, toàn lực bộc phát sức mạnh của cường giả dương thần cảnh. Phải nói rằng, thực lực của cường giả dương thần cảnh vô cùng khủng bố. Ngay khi y ra tay, cả đất trời dường như lập tức tối sầm lại. Một bàn tay vàng óng che khuất cả bầu trời xuất hiện, chộp thẳng về phía Diệp Phong, tựa như có thể bóp nát cả đất trời. Thấy chấp pháp thánh chủ ra tay, ánh mắt Diệp Phong cũng trở nên lạnh lẽo. Vậy hôm nay, ta sẽ đấu với ngươi một trận, để xem cường giả dương thần cảnh rốt cuộc lợi hại đến đâu. Lúc này, Diệp Phong cất lên giọng nói tràn đầy chiến ý, cái gì? Diệp Phong lại muốn cùng chấp pháp thánh chủ, một đại nhân vật đỉnh cấp như vậy, quyết đấu sao? Tất cả mọi người có mặt đều bị chấn động, bởi vì chấp pháp thánh chủ không phải đại nhân vật bình thường, đây tuyệt đối là nhân vật hạng nhất trong tông môn. Tuy không phải là cấp cao nhất, nhưng chắc chắn là nhân vật số 2 chỉ sau những người trưởng khống ngũ đế thần tông. Vậy mà, Diệp Phong lúc này không hề đầu hàng, ngược lại còn muốn cùng chấp pháp thánh chủ một trận tử chiến. Chuyện này thật sự không thể tin nổi, dũng khí của Diệp Phong thật quá lớn. Có người không nhịn được thán phục, nếu là ta, có có lẽ ngay cả dũng khí đối mặt với chấp pháp thánh chủ cũng không có. Dầm, cùng lúc đó, Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất. Toàn lực kích phát tất cả sức mạnh của hỗn độn thể, lao thẳng lên trời, va chạm dữ dội với bàn tay vàng óng mà chấp pháp thánh chủ ngưng tụ ra. Ầm ầm, ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Sức mạnh mà Diệp Phong bộc phát ra lúc này, vậy mà thật sự đã chống đỡ được bàn tay khổng lồ màu vàng đó. Hừm, thấy cảnh này, chấp pháp thánh chủ dường như có chút bất ngờ. Không ngờ hỗn độn thể của ngươi đã tăng lên tới mức này. Nhưng dù sao, tu vi của ngươi cuối cùng vẫn kém ta quá nhiều, nội tình cũng không bằng ta. Hôm nay bổn tọa thật sự muốn trấn áp ngươi. Lúc này, chấp pháp thánh chủ cuối cùng cũng bộc lộ sức mạnh thật sự. Kim sắc thần minh chi thân. Trong khoảnh khắc, y thi triển một loại truyền thừa vô cùng cường đại mà mình tu luyện. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cả người chấp pháp thánh chủ bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một vị thần minh khổng lồ màu vàng. Toàn thân tràn đầy sức mạnh thần thánh viễn cổ không gì sánh bằng. Lúc này, chấp pháp thánh chủ đã biến thành thần minh màu vàng, sức chiến đấu tăng lên không biết bao nhiêu lần, mỗi cử động đều ẩn chứa sức phá hoại ngập trời. Y tung một trường, đánh văng Diệp Phong ra xa, khiến hắn đâm sập cả một vùng phế tích. Mạnh quá, quá cường đại, thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều kinh hãi trước truyền thừa và thực lực của chấp pháp thánh chủ, ai nấy đều không khỏi cảm thán, không hổ là chấp pháp thánh chủ. Những đại nhân vật gần với trường khống giả của ngũ đế thần tông như thế này, mỗi người đều có thủ đoạn thông thiên, lực lượng ngập trời. Vù, cùng lúc đó, Diệp Phong đột nhiên từ trong phế tích bay ra, trông có vẻ hơi chật vật. Nhưng khí tức trên người hắn không hề suy yếu, ngược lại còn có xu hướng ngày càng mạnh mẽ, lúc này. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng sáng rực, nhìn chằm chằm vào chấp pháp thánh chủ đã hóa thành thần minh màu vàng ở phía xa, chậm rãi nói, chiêu kế tiếp, nếu vẫn không địch lại ngươi. Ta sẽ cùng ngươi về chấp pháp thánh điện, nhưng nếu có thể đánh bại ngươi, chuyện hôm nay ngươi không được định tội của ta. Chấp pháp thánh chủ nghe Diệp Phong nói vậy, liền cười khinh bỉ, ngươi lại có ý định đánh bại ta ư? Chỉ có thể nói ngươi còn quá trẻ, quá ngây thơ. Thế nhưng, Diệp Phong căn bản không để ý đến lời nói có phần khinh thường của chấp pháp thánh chủ. Vào giờ phút này, hắn trực tiếp bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất của mình, hội tụ lại một chỗ. Vạn cổ đại chiến đấu chi thuật. Chư thần chúc phúc, oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong liên tiếp bộc phát hai loại truyền thừa tăng cường sức chiến đấu mạnh nhất của mình. Khí tức kinh khủng bộc phát từ trên người hắn ngay lập tức khiến chấp pháp thánh chủ, vốn đang cười khinh miệt ở phía xa, trong nháy mắt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong khoảnh khắc này, sức mạnh mà Diệp Phong bộc phát ra quả thực kinh khủng đến tột độ, bởi vì đây chính là sức mạnh đỉnh phong nhất của hắn hiện tại. Thần quang vô cùng đáng sợ từ trên người Diệp Phong bùng phát. Xuyên thủng cả bầu trời. Ngay cả chấp pháp thánh chủ lúc này cũng phải biến sắc, vội vàng dựng lên một tấm hộ thể thần quang, chặn lại luồng sức mạnh mà Diệp Phong đánh tới. Ầm ầm, trong chớp mắt, toàn trường lập tức chìm trong một cơn sóng va chạm hỗn loạn. Mọi người đều điên cuồng lùi lại, bởi dư âm của cuộc va chạm kinh khủng đó thực sự quá đáng sợ. Đợi đến khi bụi mù tan đi, mọi người liền thấy một cảnh tượng kinh hãi. Chỉ thấy Diệp Phong và chấp pháp thánh chủ đều toàn thân tan nát, đứng đối diện nhau. Diệp Phong vậy mà lại đấu ngang tay với một siêu cấp đại nhân vật như chấp pháp thánh chủ ư, thật quá lợi hại. Phải biết, Diệp Phong này gia nhập ngũ đế thần tông chúng ta mới chỉ được nửa năm thôi mà. Mọi người tại đó không khỏi thốt lên kinh ngạc. Mà lúc này, tại trung tâm chiến trường, giữa đống phế tích, chấp pháp thánh chủ trông vô cùng chật vật, rõ ràng đã bị thương nặng, đến đứng cũng không vững. Còn Diệp Phong tuy cũng bị thương không nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn rực sáng, chiến ý hừng hực, hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu. Giờ phút này, chấp pháp thánh chủ có thể nói là đã thực sự thấy được sức chiến đấu vô cùng cường đại của Diệp Phong. Nhưng điều khiến y kinh ngạc nhất chính là thủ đoạn mà Diệp Phong vừa thi triển, đó chính là vạn cổ đại chiến đấu chi thuật vô cùng đặc biệt. Chấp pháp thánh chủ biết rõ, đó là chiến kỹ mà chỉ vị tồn tại cấm kỵ kia của ngũ đế thần tông mới nắm giữ. Trong khoảnh khắc, chấp pháp thánh chủ nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Bởi vì y đột nhiên không dám chắc chắn thân phận thật sự của Diệp Phong là gì, mà lại sở hữu vạn cổ đại chiến đấu chi thuật độc nhất vô nhị đó. Đúng lúc này, Diệp Phong lên tiếng, còn muốn tiếp tục không? Xoạt xoạt xoạt, ngay sau đó, toàn trường vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía chấp pháp thánh chủ. Họ đang chờ đợi xem y sẽ hành động như thế nào. Có người đoán, chấp pháp thánh chủ có thể sẽ dùng hết toàn lực để giết Diệp Phong, nhằm vãn hồi uy nghiêm của chấp pháp thánh điện. Nhưng ngay sau đó, chấp pháp thánh chủ đột nhiên lên tiếng, không cần đánh nữa, ta nhận thua. Nhận thua, nghe lời của chấp pháp thánh chủ, tất cả mọi người tại đó đều xôn xao. Không ai ngờ được, chấp pháp thánh chủ uy nghiêm, một đại nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi như vậy, lại nhận thua trước mặt Diệp Phong, không dám tiếp tục chiến đấu. Lúc này, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ chấp pháp thánh chủ lại nhận thua, hơn nữa còn là nhận thua trước mặt mọi người. Đây là một điều rất khó làm đối với một siêu cấp đại nhân vật. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nói, nếu đã vậy, chuyện hôm nay giữa chúng ta coi như không còn khúc mắc, người cũng đừng tìm ta gây sự nữa. Chấp pháp thánh chủ gật đầu. Rồi đột nhiên dưới ánh mắt của vạn người cất tiếng hỏi, nghe nói, ngũ đế thần tông chúng ta đã xuất hiện một vị thần tử ẩn giấu, không biết có phải là các hạ không? Cái gì, thần tử? Nghe lời của chấp pháp thánh chủ, toàn trường lập tức vang lên một trận hít vào khí lạnh. Xoạt xoạt xoạt, trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệp Phong, mang theo sự nghi hoặc và kinh ngạc sâu sắc. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm chấp pháp thánh chủ, đột nhiên từ trong nhẫn chữ đồ lấy ra một khối lệnh bài, nói, nhìn xem đây là gì. Tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, hắn khẽ truyền một chút sức mạnh vào lệnh bài trong tay, trong khoảnh khắc, năm hư ảnh khổng lồ từ trong lệnh bài bay ra, tỏa ra uy áp ngập trời. Khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một cảm giác chấn động, thật sự không nhịn được muốn quỳ lại xuống. Đây là thần tử lệnh, chấp pháp thánh chủ nhìn thấy lệnh bài trong tay Diệp Phong, lập tức trừng lớn mắt, không nhịn được kinh hô, thần tử lệnh trong truyền thuyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.